Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 139, cái bẫy. Sở Ly chân mày cau lại. Hắn đối với cái này Tê Ngô phái có ấn tượng. Lúc trước ở Nhàn Vân quán rượu khiêu khích một đám gia hỏa, bị Triệu Dĩnh đánh gãy chân. Nghe nói sau đó bọn họ lại không đi Nhàn Vân quán rượu. Khả năng là không mặt mũi đi tới. Triệu Dĩnh tu vi trước thiên lý không coi là hàng đầu, nhưng kiếm pháp tuyệt diệu, bình thường tiên thiên cao thủ không ngăn được nàng. Tiết Lăng nói, công tử cũng nhớ tới cái này Tê Ngô phái chứ? Sở Ly ừ một tiếng, đương nhiên nhớ tới. Lần này phỏng chừng muốn cùng Tê Ngô phái tính sổ rồi. Tiết Lăng chú chú mũi ngọc tinh xảo, hừ nói, thật không biết trời cao đất rộng, nên giáo huấn một hồi. Tê Ngô phái gần đây quật khởi, thật giống ra không ít tiên thiên cao thủ, ngông cuồng tự đại, thậm chí không đem quốc công phủ để ở trong mắt, dám khiêu khích quốc công phủ. Lần trước là Nhàn Vân quán rượu, lần này là ở trong thành giết người, lá gan càng lúc càng lớn. Sở Ly ngón tay ở hổ cốt hộp trên gõ nhẹ, kỳ dị cảm giác từ chỉ đỗ trên truyền đến, tâm tình càng ngày càng yên tĩnh. Đầu óc tâm tư phiên phiên, trong nháy mắt mấy ý nghĩ lên diệt, hắn mơ hồ cảm thấy có một tia là lạ. Quốc công phủ hung hăng hết thảy người trong võ lâm đều biết, Tê Ngô phái cũng không phải đứa ngốc, như thế nào đi nữa muốn khiêu khích cũng phải nắm giữ đúng mực. Muốn dương danh tuyệt không có thể làm như thế, ở trong thành giết người, vậy thì là ngập đầu tai ương. Quốc công phủ sẽ trực tiếp tới cửa đòi người, giao ra người đến. Tê Ngô phái uy phong hoàn toàn không có, không nộp ra người đến, quốc công phủ trực tiếp sẽ động thủ diệt Tê Ngô phái. Tuyệt sẽ không khách khí, nhưng nên không phải vu oan hãm hại. Tam tiểu thư Tiêu Kỳ thiên lý nhãn tâm, không gạt được nàng, ta đi xem. Sở Ly đứng dậy, đem hổ cốt cháp thu trong lồng ngực. Tiết Lăng nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt, hai người đi tới Quan Tinh lâu. Tô Như Chính xuống lầu, hạnh hoàng la sam phiêu phiêu. Sở Ly, có chuyện gì? Nàng chỉ ghế thái sư, ra hiệu ngồi xuống nói chuyện. Tiểu thư đang nghỉ ngơi đây. Sở Ly ngồi vào ghế thái sư bên trong. Tiết Lăng đứng ở phía sau hắn. Tổng quản, tối hôm qua trong thành phát sinh giết người án. Hừm, tiểu thư đã xử lý tốt. Tô Như vò vò mi tâm. Hung thủ bắt được một. Ở nơi nào đây? Áp ở Lôi Công Đảo. Ta muốn nhìn một chút người này. Tô Như thả tay xuống, nhíu mày trừng hắn. Ngươi xem náo nhiệt gì? Tiểu thư đã thẩm quá, là Tê Ngô phái đệ tử. Tổng quản không cảm thấy sự tình có điểm không đúng sao? Sở Ly lắc đầu một cái. Tê Ngô phái đệ tử thật sự có lớn như vậy đảm nhi? Những người này đầu óc vọt một cái động, chuyện gì không làm được? Ta muốn nhìn một chút bọn họ đến tột cùng tại sao làm ra chuyện như vậy. Trong lòng tổng có chút bất an. Chỉ cần dám ở trong thành giết người, vậy thì đáng chết. Tô Như không phản đối nói, mặc kệ có lý do gì, tổng quản ngươi theo ta đi một chuyến Lôi Công Đảo. Sở Ly nói. Tô Như thở dài, nhìn hắn bình tĩnh biểu hiện, bất đắc dĩ nói, đại công tử cũng đã phái ra hộ vệ rồi. Vào lúc này nói không chắc đã bắt được một cái khác hung thủ. Còn có cái gì có thể truy cứu? Sở Ly ôm một cái quyền không nói thêm nữa. Được rồi, Tô Như nhìn hắn kiên trì. Thở dài, ngươi hiện tại là tam phẩm. Nghe lời ngươi, Sở Ly cười lên, nói tới cấp bậc, Tô Như vẫn đúng là không bằng hắn. Có điều trong phủ nhân cũng không ai ở trước gót chân nàng luận cấp bậc. Cấp bậc cao đến đâu? Xem ở tam tiểu thư trên mặt cũng không thể sai khiến nàng. Tô Như thở dài, ta đi theo tiểu thư nói một tiếng. Sở Ly gật đầu, nàng lên lầu, rất nhanh hạ xuống. Hiển nhiên Tiêu Kỳ không có thấy Sở Ly ý tứ. Ba người bước lên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ như mũi tên rời cung bắn ra. Ở hồ trên đi tây đi nhanh một phút. Đi tới một tòa màu xanh biếc giạt rào tiểu đảo, tức Lôi Công Đảo. Lôi Công Đảo loại hầu như đều là cây thông, một năm bốn mùa đều lục. Cách rất xa, Sở Ly liền có thể cảm nhận được tùm sát khí. Này Lôi Công đảo đề phòng ti không bằng Ngọc Kỳ đảo. Cũng nghiêm ngặt cực kỳ. Tầm thường cao thủ không xông vào được đến. Tô Như sớm cầm lấy yêu. Cất giọng nói. Ngọc Kỳ đảo Tô Như gặp Lôi đảo chủ. Ha ha, cười dài một tiếng vang lên. Khác nào một đạo sấm rền cuồn cuộn mà tới. Sở Ly nhíu mày, thật tu vi thâm hậu. Thiên ngoại thiên cao thủ. Thuyền nhỏ dựa vào ngạn. Bên bờ đã đứng một tướng ngũ đoàn. Béo lùn chắc nịch trung niên. Hắn tròn tròn mặt, đỏ thẫm sắc. Một đôi mắt nhỏ tinh mang phun ra. Chính là Lôi Công đảo đảo chủ Lôi Trấn. Tô cô nương, đại giá quang lâm có gì chỉ giáo. Lôi Trấn ha ha cười nói. Âm thanh trầm thấp như hậu thế giọng thấp pháo. Chấn động đến mức người tinh lực di động. Tô Như ôm quyền nói. Lôi đảo chủ, ta muốn gặp ngày hôm qua áp tới được hung thủ. Tê Ngô phái cái kia tiểu nhi. Lôi Trấn hỏi. Chính là, Tô Như nói. Lôi Trấn nói. Đi theo ta. Hắn quét một chút Sở Ly cùng Tuyết Lang. Không hỏi nhiều. Sở Ly cũng chỉ là ôm một cái quyền. Không nhiều lời thoại. Sở Ly đại viên trí kính đã xem qua chu vi. Tiểu đảo hoa tươi cây xanh. Cảnh sắc vô cùng tốt. Lôi Trấn mang theo bọn họ từ một vào miệng. Lối vào đi xuống. Đi tới lòng đất 30 mét bao sâu. Bên trong là từng gian rộng rãi nhà đá. Mỗi ước hơn 100 mét vuông. Đa số vách đá loang loang lổ lổ. Khác nào phòng luyện công. Bọn họ một đường đi qua. Sở Ly nhìn thấy 5 cái trong phòng có người. Đều là thanh niên trai tráng. Đều đang luyện công. Xem ra cùng người thường không khác. Không được cái gì hà chớ. Mọi người tới đến một gian nhà đá trước dừng lại. Lôi Trấn lấy ra chìa khóa mở ra khóa sắt. Đẩy ra thiết đúc cửa lớn. Đi vào bên trong thạch thất. Một thanh niên mặc áo đen đang nằm ở thạch trên giường nhỏ. Không nhúc nhích. Lôi Trấn nói. Cái tên này tổng muốn tự sát. Chỉ có thể niêm phong lại huyệt đạo. Tô Như gật gù. Đối với Sở Ly nói. Chính là cái tên này. Hỏi đi. Sở Ly đánh giá thanh niên mặc áo đen này. Lắc lắc đầu nói. Là cái tử sĩ. Đúng là trung tâm. Thanh niên mặc áo đen thân hình thon dài. Tướng mạo anh tuấn. Hai mắt cừu hận trừng mắt Tô Như. Oán độc tâm ý người xem đau lòng. Tô Như đối với ánh mắt của hắn làm như không thấy. Quay đầu nói. Là Tê Ngô phái chứ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vung vung tay. Tô Như than thở. Được rồi. Lôi đảo chủ. Chúng ta đi ra ngoài chờ chút đi. Lôi Trấn nhìn Sở Ly. Lại nhìn thanh niên mặc áo đen. Cười nói. Được. Chúng ta đi ra ngoài. Hắn kỳ thực có chút không yên lòng. Lo lắng Sở Ly đem người giết chết. Cái kia trách nhiệm của chính mình liền nặng. Cũng còn tốt có Tô Như ở. Chờ tất cả mọi người rời đi. Chỉ còn dư lại Sở Ly. Hắn hững hờ quét một chút thanh niên mặc áo đen. Ngươi là từ nhỏ tiến vào Tê Ngô phái. Cùng quốc công phủ có cựu oán chứ. Cái kia thấy chưa từng thấy các ngươi trưởng môn. Trong phái có không ít cao thủ chứ. Vì sao phải giết hai người kia? Ha, đúng là thú vị. Trong phái đều có cái gì cao thủ? Thanh niên mặc áo đen không nhúc nhích. Phiêu tới một người ánh mắt khinh bỉ. Sở Ly theo vấn đề. Sắc mặt dần dần âm trầm. Trực tiếp ra nhà đá. Tô Như ba người chính chờ ở bên ngoài. Sở Ly ôm quyền. Đa tạ Lôi đảo chủ. Tổng quản, chúng ta đi thôi. Đi. Tô Như xoay người đi ra ngoài. Nàng biết Sở Ly có tương tự tiểu thư bình thường bản lĩnh. Có thể thiên lý nhãn tỉ mỉ. Nhìn thấu lòng người. Sở Ly bước chân vội vã. Tô Như nhìn hắn biểu hiện khác thường. Bận bịu tăng nhanh bước chân. Nàng mới vừa bước lên thuyền nhỏ. Sở Ly thân hình lóe lên biến mất ở tại chỗ. Không gặp cái bóng. Xem ra thật sự rất gấp. Tô Như lắc đầu. Nàng cùng Tiết Lăng đồng thời thôi thúc thuyền nhỏ. Ở hai người hợp lực thôi thúc dưới. Thuyền nhỏ nhanh như một cơn gió. Đến thời điểm dùng một phút. Trở lại chỉ khoảng 5 phút. Sở Ly xuất hiện ở Quan Tinh lâu lầu 3. Tiêu Kỳ chính đang trên giường nhỏ vận công. Mở đôi mắt sáng. Sở Ly ôm quyền sau trực tiếp nói rằng. Tiểu thư, Tê Ngô phái là cái trọng. Ân, Tiêu Kỳ bình tĩnh nhìn hắn. Sở Ly nói. Nhân quốc công phủ có thiên ngoại thiên cao thủ chờ ở Tê Ngô phái. trong phủ phái mấy cái đi Tê Ngô phái, 10 cái tiên thiên cao thủ. Tiêu Kỳ nhíu mày, Nhân Quốc công phủ tịch vụ ở Tê Ngô phái. Sở Ly lắc đầu than thở, tối hôm qua vụ án cũng là trước đó thiết kế, đôi kia phu thê là thích khách, Nhân Quốc công phủ thủ đoạn coi là thật khó lòng phòng bị. Chính mình nếu không có đại viên trí kính, tuyệt đối không nghĩ ra cái này cái trọng. Hắn ở thanh niên mặc áo đen trong đầu nhìn thấy tịch vụ, liền biết không ổn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.